Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 152, Tam Trọng Ác Ma. Trang sách đó là không chút nào che lấp ác ý, mặc dù là dị thường mặt mũi dịu dàng, nhìn lên giống như là nhà bên thiếu nữ thanh thuần vô hại. Nhưng nàng nụ cười trên mặt, so với rạng sáng hàng lâm lúc trước đến đen chi dạ càng làm người cảm thấy rét lạnh. Lâm Y Y lúc trước đã từng thấy qua tiến hóa đến loại trình độ này đọa lạc giả. Bọn họ lúc ấy tại Tiêu Thạch nông trường cùng huyết thủ các huynh đệ chiến đấu, kia không còn là phụ chi, vừa mới thành hình, tương đương với không có yếu tố chi lực hoàng kim giai đọa lạc giả, mà là đã hoàn toàn nắm giữ bản thân dị chất lực lượng ác ma. Lúc ấy, toàn bộ nhờ hy sinh chi thánh giả cùng mình đối lập người. Các người chơi tài năng chiến thắng huyết thủ huynh đệ. Bằng không mà nói, các người chơi cơ hồ là tại bắt đầu chiến đấu trong chớp mắt sẽ bị huyết thủ huynh đệ ngâm tụng, bị bẻ cong sáng thế bí mật, trực tiếp bụi hóa cũng gạt bỏ. Lâm Y Y trong đầu đột nhiên có linh cảm chi quang chợt lóe lên, ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Thạch nông trường huyết thủ huynh đệ cũng là người của các ngươi. Nàng không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ là như qua cái linh cảm đồng dạng, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ như vậy. Đúng vậy a, nhưng để cho Lâm Y Y kinh ngạc chính là, đối phương lại là vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt thừa nhận hạ xuống. Ngược lại là mặt mang vẻ trào phúng, cười nhạo lấy nhìn về phía nàng. Bằng không thì đâu này? Ngoặc kép chấm chấm, có thể sinh sản ác ma chi huyết địa phương không nhiều lắm. Ngược lại là sau lưng Lâm Y Y Trà Long tỉnh thấp giọng nói, ác ma chi huyết là tương đối chân quý tài liệu, trên nguyên tắc mà nói cần kẻ thống trị tự mình dự trữ quản lý những cái này nguyên rùa tính tài liệu, bởi vì một chi ác ma chi huyết liền tương đương với một chi kinh nghiệm dược tề, đối với tử sĩ sử dụng có thể trong chớp mắt học cấp tốc đến bạch ngân giai đỉnh phong trình độ. Nếu như đem chúng vận qua kiểm tra an ninh, đều có thể ở trong yến hội đối với số nhiều tử sĩ sử dụng số lượng nhiều như thế thượng vị đọa lạc giả, đủ để đem đại đa số dưới tình huống cũng chỉ là người bình thường cao tầng tàn sát không còn. Đối với thế giới này mà nói, khống chế ác ma chi huyết chảy về phía, giống như là trên địa cầu khống thương, nhưng mà này còn không phải là súng trường, mà là vô cùng liền mang theo mini súng lục, hoặc là tính năng phi thường tốt bắn tỉa thương. Trà Long tỉnh trong nội tâm trả lại toát ra một cái ý niệm kỳ quái. Nếu như nói, Ingrid cùng Trung Kỳ đều là thiên sa chi vị tham gia tuyển người. Như vậy, Ingrid có thể hay không cũng nắm giữ có thể tinh lọc ăn mòn độ kỹ thuật. Ác ma chi huyết nếu như hợp lý sử dụng, hẳn cũng có thể gia tăng đọa lạc giả, sa đọa chiều sâu. Trung quy sa đọa chi lộ không giống như là thăng hoa chi lộ như vậy. Có nhiều như vậy cánh cửa, phải nhất đạo lại nhất đạo tiến công chiếm đóng. Chỉ cần tồn trữ lực lượng đạt tiêu chuẩn, đều có thể không chút trở ngại tiến hành tiếp theo giai đoạn tiến hóa. Từ điểm đó mà nói, thăng hoa chi lộ giống như là tu tiên, mà sa đọa chi lộ giống như là chủng tộc thôn phệ tiến hóa. Mà ác ma chi huyết ở trên nguyên lý, có thể làm cho người bình thường trực tiếp dị hóa vi ác ma, là vì nó bên trong dự trữ căn trường chớ chú quá nhiều. Chỉ cần ác ma chi huyết dự trữ chớ chú đủ nhiều, như vậy thậm chí liền không cần để cho người bình thường phục dụng, bản thân liền có nhất định cơ sở đọa lạc giả, hoàn toàn có thể sử dụng ác ma chi huyết tới tiến hành thúc hóa. Chỉ cần Ingrid tinh lọc mất phần này lưu lại, liền có thể trực tiếp học cấp tốc một đám hoàn toàn thể đọa lạc giả. Mà tinh lọc bản thân chính là thiên sa quyền năng một trong. Ingrid không có thiên sa chi thư, nàng không nhất định có thể như là Trung Kỳ đồng dạng thuận tiện mau lẹ tiến hành tinh lọc. Nhưng chỉ cần nàng có thể hoàn thành nghi thức, liền có thể thúc hóa ra ba so với Matthew những cái này hoàn toàn hình thái đọa lạc giả. Nghĩ tới đây, Trà Long tỉnh con mắt đột nhiên co rụt lại. Trà Long tỉnh đột nhiên nghĩ đến Lẫm Đông cái kia thỏa mãn kim kế hoạch. Lại nghĩ tới Cầm Tháp quận, Tiêu Thạch nông trường, Cực Bắc huynh đệ hội. Còn có này, chọn một chiếc thuyền ác ma chi huyết. Ta hiểu. Hắn nhất thời hoảng sợ nói. Nếu nói, thế giới này đích xác tồn tại một vị đọa lạc giả chi vương. Có thể âm thầm liên lạc toàn bộ thế giới thượng vị đọa lạc giả. Đối với bọn họ có trình độ nhất định trưởng khống lực. Như vậy người này, khẳng định chính là Ingrid. Đồng thời đang quan sát trực tiếp Trung Kỳ cũng như có điều suy nghĩ. Nguyên lai như thế, đọa lạc giả, mở ra nhuyễn trùng cùng con ve chi môn quan. Trung Kỳ đột nhiên nhớ tới. Chính mình lúc trước ở trong ảo giác nghe được những lời này. Đọa lạc giả, nguyên lai cũng thuộc về thiên sa quyền hành một trong. Giống như Trung Kỳ lựa chọn con ve chi đạo. Bồi dưỡng các người chơi thông qua thăng hoa chi đạo, Ingrid liền lựa chọn nhuyễn trùng chi đạo. Bồi dưỡng đọa lạc giả nhóm, đã trở thành đọa lạc giả chi vương. Mà Babina, Matthew nhưng cũng không hoảng hốt. Này đầu rõ ràng bề ngoài là dịu dàng thiếu nữ. Lại tự xưng là các Matthew, nhi tử, giới tính không rõ, chủng tộc không rõ, năng lực không rõ ác ma. Nhìn thấy Trà Long tỉnh vẻ mặt bừng tỉnh, là cười khẽ một tiếng. Thật không dễ dàng a, này cũng qua rồi lâu như vậy, các ngươi rốt cục tới nghĩ ra được. Thế nhưng, đã chậm, trong thanh âm của nàng, ẩn chứa tính áp đảo tự tin. Các ngươi tất cả đều muốn. Babina nói đến một nửa, liền đột nhiên động thủ, coi nàng làm trung tâm. Kỳ dị mờ nhạt sắc lĩnh vực trong giây lát hướng xung quanh khuếch tán. Hoàn cảnh chung quanh trong chớp mắt bị cải biến. Nguyên bản che có thiết giáp đội thuyền, biến thành hoàng hôn thời điểm sa mạc. Chân trời phảng phất cuốn lấy vô tận bạo phong. Thế nhưng thực sự không phải là Maria loại kia lạnh thấu xương như đao phong bạo, mà là dơ bẩn, không sạch sẽ, lôi cuốn lấy rậm rạp xa trần bão cát. Bọn họ thân ở tại hình tròn trong sân, đại khái là một cái sân bóng lớn nhỏ, mà xung quanh đứng lặng lấy thập nhị mai to lớn thạch trụ. Những cái này thạch trụ cũng bị kim sắc xiềng xích trói buộc, mà chính giữa thì là một cây từ trung gian đứt gãy, ngã xuống thạch trụ, chỉ có kia cây thạch trụ phía trên xiềng xích là đứt gãy. Nếu như từ ngay phía trên nhìn, giống như là chỉ có kim đồng hồ mặt đồng hồ đồng dạng. Thế nhưng bởi vì không biết 12 giờ là phương hướng nào, dẫn đến các người chơi trong khoảng thời gian ngắn không thể nào phán đoán đây rốt cuộc là khi nào. Tại đang lúc hoàng hôn, những cái này thạch trụ thả xuống dày đặc âm ảnh, dưới chân không còn là loạn trạng đội thuyền, mà là mềm mại đất cát, sau lưng không còn là không thể lui được nữa đại hải. Mà là không dừng lại vô tận sa mạc này ngược lại để cho các người chơi trở nên khẩn trương lên. Ngoặc kép chấm chấm, đây là, cố hữu kết giới, Tửu Nhi thốt ra, Trà Long tỉnh trao mày. Chẳng lẽ nói, vị này Babina là, Sa Chi Ác Ma. Nếu các ngươi cầm ta coi là huyết thủ huynh đệ loại kia kẻ yếu, các ngươi đã có thể sai rồi. Babina thanh âm dần dần có chứa trọng âm. Phía sau nàng cánh bằng thịt dần dần biến lớn bị những sa trần đó bao bọc, biến thành lá khô mờ nhạt sắc, mà trên da rẻ của nàng cũng dần dần dính đầy cát đá. Cả người đều vì vậy mà bành trướng lên. Bên người nàng vị kia tóc trắng khô gầy nam nhân, đã vô thanh vô tức ở giữa hòa tan đến trong bóng râm. Mà đổi thành ngoài vị kia, Sakugan, cũng dần dần bắt đầu ác ma hóa. Da của hắn dần dần rạn nứt, dung nham từ bên trong chảy ra, tí tách lấy rơi trên mặt đất, đem hạt cát nướng đến phát ra két kẹt chua vang dội. Không hề nghi ngờ, hắn là một vị viêm ma. Đồng thời đánh ba cái sóng SS à, Trà Long tỉnh sắc mặt một đau khổ. Tương đương với không có yếu tố chi lực hoàng kim giai ảnh ma cùng viêm ma. Cộng thêm không biết gặm bao nhiêu ác ma chi huyết, khả năng tương đương với sống hơn 10-20 năm mê chi ác ma. Hắn nhất thời trong nội tâm sản sinh hoang mang. 8 người, mỗi người một cái mạng, mới gặp gỡ dưới tình huống, có thể đánh thắng được bọn họ sao? Bất kể như thế nào, Trà Long tỉnh ánh mắt trở nên kiên nghị. Ngoặc kép, lập tức khai chiến. Hắn lập tức phát ra sắc lệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.